Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 835. Đường Nguyên Khiết Đan ngồi xuống bên cạnh một lúc rồi cũng bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, cô ấy thấp giọng hỏi Kiều Phương Hạ. Phương Hạ, hay là em đưa ông nội em đến nước Nguyệt Trị đi. Đây là lần đầu tiên Đường Nguyên Khiết Đan chủ động thảo luận với Kiều Phương Hạ về vấn đề tương lai. Kiều Phương Hạ ngước mắt lên, đối diện với cô ấy nói. Chị đi rồi thì em phải làm sao? Còn có thể thế nào nữa? Em là người đại diện. Dù sao thì những người làm nghệ thuật đều giống nhau. Nếu như chị muốn đi, phía bên chị vận em sẽ nghĩ cách. Chị không thể vì sợ liên lụy đến em mà để bản thân mình chịu uất ức được. Có những lúc con người vẫn nên ích kỷ một chút thì sẽ tốt hơn. Đường Nguyên Khiết Đan rất hiếm khi nói chuyện với cô bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy. Kiều Phương Hạ nghĩ một chút rồi nhẹ giọng hỏi cô ấy. Sao thế? Có phải chỉ là em chỉ thương chị mà thôi? Đường Nguyên Khiết Đan không đợi cô nói xong đã nhíu mày nói. Kiều Phương Hạ, chị có thể đứng luôn như vậy có được không? Nghĩ cho mình một chút là sai sao? Kiều Phương Hạ nhìn Đường Nguyên Khiết Đan nổi giận, có chút bất ngờ. Ở bên cạnh, động tác thu dọn bát đũa của Đường Nguyệt Anh cũng dừng lại. Quay đầu nhìn hai người người bọn họ. Một lúc lâu sau, ba thở dài, nhìn Kiều Phương Hạ nói. Khiết Đan nói cũng không sai. Nếu như cháu muốn rời đi, phía bên Hà Vận cô sẽ thương lượng cho. Kiều Phương Hạ lại nhìn Đường Nguyệt Anh. Hai ngày trước, rõ ràng Đường Nguyệt Anh còn khuyên cô cho Lê Đình Tuấn thêm cơ hội. Còn tất cả mọi người đều khuyên cô rời xa Lê Đình Tuấn. Đường Nguyên Khiết Đan tức giận giúp cô rót một ly nước nóng, đặt lên phía đầu giường của cô. Kiều Phương Hạ nhìn thẳng vào cô ấy, nhẹ nhàng nói, chị biết em muốn tốt cho chị sẽ suy nghĩ kỹ lại, nhưng bây giờ, chị không muốn nhắc đến anh ấy nữa. Không nhắc đến anh ta thì thôi, không nhắc nữa. Đường Nguyên Khiết Đan ngay lập tức lẩm bẩm. Kiều Phương Hạ cảm thấy Đường Nguyên Khiết Đan có vấn đề gì đó nên lại liếc nhìn cô ấy. Đường Nguyên Khiết Đan quay người giúp Kiều Phương Hạ lấy ra một bộ đồ lót được giặt sạch sẽ, rồi nói vài câu tán gẫu, trông giống như dáng vẻ thường ngày. Kiều Phương Hạ cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Kiều Tứ Văn tập hóa trị xong trở về phòng bệnh. Kiều Diệp Ngọc đang ở bên giường ông ta, cắt cho ông ta một quả táo. Đến rồi à? Kiều Tứ Văn bình thản chào Kiều Diệp Ngọc. Vâng, cháu vừa đến. Kiều Diệp Ngọc gật đầu, trên môi nở một nụ cười, trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Kiều Diệp Ngọc có hư đến mức nào thì cũng là cháu gái ruột của Kiều Tứ Văn. Mặc dù ông ta không thích mưu mô của Kiều Diệp Ngọc, nhưng sau khi Kiều Diệp Ngọc xảy ra chuyện, tính tình trở nên ngoan ngoãn, hiếu thuận hơn nhiều. Kiều Tứ Văn nghĩ rằng không ai là không mắc lỗi. Kiều Diệp Ngọc đã trải qua một vài đả kích, có lẽ cũng đã biết sai rồi, nên ông ta cũng không còn ghét cô ta như trước nữa. Cách chương.